Mặt trời trong tim anh, chương 247, chuyện mang thai bị lộ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đúng là Trương Mỹ Vân thích chúng Thanh Phong thật, nhưng biểu hiện của cô rõ ràng tới mức anh có thể nhận ra một cách dễ dàng như vậy, sao thế này thì còn mặt mũi gì nữa chứ? Hơn nữa dù chúng Thanh Phong đã biết Trương Mỹ Vân thích anh thì cũng phải giả vờ như không biết chứ. Thẳng thắn đương nhiên là tốt, nhưng đôi khi cũng không cần phải quá thẳng thắn khiến người ta phải ngại ngùng. Liếc điện thoại thấy đã 11 giờ 47 phút, chúng Thanh Phong nhẹ nhàng nhắc nhở Trương Mỹ Vân. Gần 12 giờ rồi, đi ngủ thôi em, khi mang thai, người mẹ mà thức khuya sau này sinh con ra, đứa bé cũng sẽ thức khuya đấy. Trương Mỹ Vân quay ngoắt sang nhìn chúng Thanh Phong nói vô vơ. Nghe anh nói giống như từng có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con rồi ấy nhỉ. Đương nhiên chúng Thanh Phong nhận ra ý tứ trong cách nói chuyện của Trương Mỹ Vân. Anh không ngần ngại đáp lại. Anh chưa có con nhưng bạn bè anh rất nhiều người đã có 2, 3 đứa. Muốn tham khảo một chút cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nghe chúng Thanh Phong nói xong, Trương Mỹ Vân hoàn toàn câm nín, không thể bắt bẻ được gì vì nó quá hợp lý. Giờ đã ngủ được chưa? Chúng Thanh Phong hỏi, Trương Mỹ Vân lặng lẽ lật chăn, nằm xuống phần giường của mình. Đột nhiên, chúng Thanh Phong xích lại gần Mỹ Vân. Hành động này của anh khiến cô vừa bất ngờ, vừa có chút căng thẳng. Một tay nâng đầu Trương Mỹ Vân lên, để cô gối đầu lên tay mình, tay kia chúng Thanh Phong ôm ngang eo cô, đặt lên phần bụng lùm xùm của cô. Cảm nhận được sự căng thẳng của Mỹ Vân, Thanh Phong khẽ thì thầm vào tai cô. Thả lỏng người ra, rồi ngủ đi. Hơi thở ấm áp của chúng Thanh Phong phả lên gáy của Trương Mỹ Vân khiến cô gần như hóa đá. Đây không phải lần đầu tiên anh ôm cô ngủ, nhưng chưa bao giờ Trương Mỹ Vân cảm thấy bối rối như lúc này. Có lẽ vì biết Thanh Phong cũng thích mình nên trong lòng Mỹ Vân cảm thấy hành động này của anh trở nên đặc biệt hơn. Thương thương, tin nhắn của chúng Thanh Phong chỉ dài đúng 4 câu nhưng Trương Mỹ Vân phải mất 5 phút mới đọc xong. Cô vừa đọc vừa tủm tỉm cười, gương mặt không giấu nổi vẻ hạnh phúc. Với bản tính thích lo chuyện bao đồng, thấy việc bất bình chẳng tha của Trương Mỹ Vân thì chúng Thanh Phong dám chắc 3 ngày cô sẽ gây rắc rối nhỏ, 5 ngày gây rắc rối lớn. Bởi vì trong một tuần tới, không thể ở bên cạnh Trương Mỹ Vân 24/7 nên chúng Thanh Phong chỉ có thể phân phó cho Võ Quế Sơn nhiệm vụ giám sát chăm sóc bảo vệ cô. Võ Quế Sơn cảm thấy nhiệm vụ lần này của mình hết sức nặng nề. Không biết con tim yếu đuối của anh có thể trụ nổi trước những cơn cuồng phong mà Thánh Liều Trương Mỹ Vân chuẩn bị mang tới cho mình hay không? Vừa đi về phía văn phòng làm việc, Võ Quế Sơn vừa thì thầm dặn dò Trương Mỹ Vân. Thời gian này đại boss vắng nhà, khối lượng công việc anh cần phải xử lý chồng chất như núi nên em làm ơn thương xót người đàn ông tội nghiệp này một chút. Trước khi làm bất cứ việc gì nhớ hú anh một tiếng, ok. Anh yên tâm, em sẽ tuyệt đối nghe lời anh. Hãy luôn nhắc bản thân mình nhớ rằng em là phụ nữ đang mang thai sắp sinh, ok. Trương Mỹ Vân giơ tay ra dấu ok với Võ Quế Sơn. Hai người cứ thế đi vào phòng làm việc mà không hề hay biết cuộc hội thoại ngắn ngủi vừa rồi giữa họ đã bị Phan Hà Liên nghe thấy. Hóng hớt được tin sốt dẻo nên đương nhiên Phan Hà Liên phải lập tức chạy về thông báo với cấp trên của mình. Sophia Ngô khá sửng sốt trước thông tin mà Phan Hà Liên vừa cung cấp. Trương Mỹ Vân có thai ư? Cách Trương